Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 521, trước khi đăng cơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàn Nhan lãnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng vương thượng ngay cả chút chuyện như vậy cũng phân không rõ ràng sao? Lúc này Hoàn Nhan Hồng Liệt đứng ra một bước nói. Hoàn Nhan lãnh lại càng hoảng sợ, mình quá lỗ mãng rồi, bề bộn quỳ xuống nói. Vương thượng thứ tội, Dương Lỗi lắc đầu nói, ngươi đứng lên đi, ta không trách ngươi, đa tạ vương thượng khai ân. Gặp Dương Lỗi không trách tội, lúc này Hoàn Nhan lãnh mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này sau lưng hắn đều sinh ra một thân mồ hôi lạnh, vương giả đều là có uy nghiêm đấy, lần này mình phạm vào tối kỵ, nếu như không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt nhắc nhở mà nói, mình không biết sẽ thừa nhận cái lửa giận dạng gì, cho nên lúc này Hoàn Nhan lãnh đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt thập phần cảm kích. Đối với chuyện này thiệt giả mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, Thiết Mộc Chân hắn còn không có lá gan kia, nếu như Thiết Mộc Chân dám lừa gạt ta mà nói, như vậy bản vương sẽ tiêu diệt toàn tộc Mông Cổ hắn, cho nên lượng hắn cũng không có lá gan này, ta tìm mọi người thương lượng sự tình, chính là hy vọng có thể ở trong thời gian ngắn nhất, đem Mông Cổ xử lý tốt, dù sao một khi Thiết Mộc Chân rút lui khỏi, như vậy Mông Cổ liền tạo thành một trạng thái hư không, cho nên phải di chuyển đầy đủ nhân khẩu đến mới được. Dương Lỗi rất rõ ràng, mình bức bách Thiết Mộc Chân ly khai Mông Cổ, như vậy hắn khẳng định sẽ đem tất cả người, kể cả quân đội cùng già yếu phụ nữ và trẻ em ở bên trong tất cả đều di chuyển ly khai. Nếu là như vậy mà nói, mình chẳng khác nào đã lấy được một tòa không thành, đây cũng là một sự tình phiền toái. Bởi vì trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng đem nhiều nhân khẩu di chuyển tới như thế. Vương thượng, nếu như là vấn đề này mà nói, như vậy hoàn toàn không tất yếu lo lắng, người Mông Cổ vừa đi, cũng không có khả năng đem tất cả bộ tộc trên thảo nguyên này đều mang đi, người Mông Cổ đi rồi, không phải còn có bộ lạc khác sao? Lâm Triều Anh nói ra, chúng ta có thể lợi dụng những bộ lạc thảo nguyên khác để ý tới thổ địa Mông Cổ, trở về sau, lại chậm rãi đem một ít người Hán di chuyển đến. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi vỗ đầu mình lúc nào trở nên đần như vậy rồi, vấn đề đơn giản như thế cũng không nghĩ ra, không khỏi ngầm cười khổ, xem ra mình gần đây là bận váng đầu rồi. Mọi người có phương pháp xử lý khác hay không? Nếu như không, như vậy cứ dựa theo Lâm Quân Sư nói đi làm. Dương Lỗi nhìn xem mọi người nói ra, phương pháp xử lý của Lâm Quân Sư cực diệu, mọi người nghe vậy nhao nhao phụ họa nói. 8 ngày sau, Thiết Mộc Chân xuất lĩnh bộ tộc của hắn toàn bộ đều đi ra Mông Cổ, hướng phía châu Âu xuất phát, bên kia, bọn hắn đã sớm phái người đi dò đường, ở thời điểm này lại có thám tử phản hồi, cái này cũng đã chứng minh lời nói của Kim Luân Pháp Vương là thật sự, như thế, Thiết Mộc Chân đối với ly khai quê hương, mặc dù có chút mâu thuẫn, đối với Dương Lỗi hận đến cực hạn, cũng giảm bớt một chút, hôm nay Thiết Mộc Chân vẫn là hùng tâm vạn trưởng. Dương Lỗi đã nhận được tin tức Thiết Mộc Chân là thực rời đi Mông Cổ, buông tha cho Mông Cổ, hôm nay thảo nguyên Mông Cổ, hoàn toàn đã không có bóng dáng tộc Mông Cổ của Thiết Mộc Chân, đương nhiên còn lại bất quá là một ít tiểu bộ lạc, Dương Lỗi đối với Thiết Mộc Chân bội phục không thôi, hắn thật đúng là nói được thì làm được, không hổ là thành Cát Tư Hãn, không chút nào dây dưa dài dòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính thức tiếp thu Mông Cổ địa vực, hôm nay Dương Lỗi xem như hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên muốn chính thức hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, cái kia cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng rồi, là đăng cơ xưng đế, đợi đến lúc xưng đế, như vậy nhiệm vụ của mình, mới xem như chính thức hoàn thành, như thế, 100 vạn ước điểm kinh nghiệm, sau đó sử dụng kinh nghiệm tạp mà nói, như vậy giá trị kinh nghiệm của mình là có thể đạt được 1.000 triệu ước. Nói như vậy, thực lực của mình sẽ có một tăng lên bay vọt, Dương Lỗi có chút không thể chờ đợi được rồi. Đương nhiên những điều này đều là bí mật trong nội tâm Dương Lỗi, sẽ không ở ngoài mặt biểu hiện ra. Nhiệm vụ hoàn thành, như vậy cũng ý nghĩa mình phải ly khai nơi này rồi, dù sao ở chỗ này hơn 2 năm thời gian, cảm tình tổng cũng có, đối với chúng nữ, Dương Lỗi cũng không biết làm như thế nào mới tốt, vạn nhất mình không có cách nào đem các nàng mang đi ra ngoài, hoặc là nói, mình không có cách nào trở lại nội dung thế giới này nữa mà nói, cái kia lại nên làm cái gì bây giờ? Đây là vấn đề Dương Lỗi lo lắng nhất hiện tại. Hôm nay Dương Lỗi là không thể bỏ các nàng rồi, dù sao cảm tình đã đạt đến tình trạng như vậy, mình không nỡ, cũng không đành lòng tổn thương các nàng, nếu như mình thật muốn hạ quyết tâm cự tuyệt mà nói, hậu quả kia sẽ là như thế nào? Dương Lỗi nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá Dương Lỗi tưởng tượng, nếu như có thể tìm được liên hệ của tu chân giới cùng huyền nguyên tinh mà nói, như vậy điều này cũng không cần lo lắng, vì các thế giới cùng tu chân giới là có liên hệ, tại đây có thể tiến vào tu chân giới, chỉ cần có thể tìm được vị trí cụ thể của huyền nguyên tinh mà nói, như vậy đây hết thảy có thể giải quyết dễ dàng rồi, đương nhiên Dương Lỗi biết rõ, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ít nhất trước mắt mà nói, mình vẫn là không có đầu mối. Một tháng sau, kinh thành thì ra là đại đô, tại đây bị Dương Lỗi định làm đô thành, hôm nay quốc hiệu cũng định xuống, là Hoa Hạ, vốn có ít người đối với cái này biểu thị có dị nghị, nhưng Dương Lỗi với tư cách một kẻ thống trị tuyệt đối, mở miệng định ra quốc hiệu, không người nào dám phản bác, có dị nghị cũng không dám nói ra. Đăng cơ đại điển định ở 3 ngày sau, mà hoàng hậu cũng định xuống dưới, chính là Hoàng Dung, còn có Mục Niệm Từ, Lý Mạc Sầu, Trình Giao Già, Lâm Triều Anh, Lâm Lung, Lý Tuyết Mai, Lý Thu Vận, tất cả đều là quý phi. Đăng cơ đại điển cùng đại hôn bị Dương Lỗi định cùng một ngày, vốn theo đạo lý mà nói phải tách ra, nhưng Dương Lỗi chán ghét phiền toái, chỉ đăng cơ đại điển cũng đã quá phiền toái, những chuyện kia quá mức rườm rà, Dương Lỗi thật sự là phiền muộn, vốn muốn đơn giản một ít, bất quá những đại thần kia, những nho sinh cổ giả kia đều lấy cái chết phản đối, Dương Lỗi cũng đành chịu rồi, xác thực là không có cách nào rồi, cũng chỉ tùy tiện bọn hắn làm như thế nào, hết thảy đều giao cho bọn hắn. Hoàng cung, trong thư phòng. Dương Lỗi ngồi ở trên ngai vàng, một bên là Hoàng Dung. Dương Lỗi đem nàng ôm vào trong ngực, nhu hòa nói. Dung Nhi, ta không có bao nhiêu thời gian liền phải ly khai thế giới này rồi, đến lúc đó, nếu quả thật không cách nào đem bọn ngươi mang đi ra ngoài mà nói, vậy làm sao bây giờ? Cách chương.